Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 76, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Canh 3, thẻ pháp thuật vĩnh tục. Hoyoku hiệu quả: Một trong lúc thẻ sử dụng thời điểm, có thể đặc thù triệu hoán thẻ nhân vật đặc biệt. Susuke Aizen, hai tấm thẻ này nhưng làm trang bị thẻ sử dụng. Ba vĩnh hằng, tấm thẻ này xem như trang bị thẻ sử dụng lúc trang bị nhân vật bất tử bất diệt. 4 băng diệt, tấm thẻ này xem như trang bị thẻ sử dụng lúc trang bị nhân vật có thể không hạn chế tiến hóa. 4 phá giới, đánh vỡ tử thần cùng hollow cực hạn. 5 tiến giai, có lại chỉ có một lần, có thể làm cho tùy ý một cái thẻ tiến hành thăng cấp. Nhìn thấy tấm thẻ này, Niruha con ngươi co rụt lại. Đồ tốt, tiện tay vung lên, nhẹ nhõm thu hồi. Lúc này, Niruha mới ánh mắt rời xuống, bình tĩnh nhìn tình huống phía dưới. Người phía dưới, từng cái đều bị dọa mộng bức. Cái kia kinh thiên mà lên hỏa diễm bất tử điều, trong nháy mắt liền đem tứ hoàng trọng thương, rơi trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Vô số người há to miệng, có chút phản ứng không kịp. Bình thường vô địch cao cao tại thượng tứ hoàng, hiện nay lại bị đánh ngã. Đây chính là thiên nhãn. Đây chính là thiên nhãn cán bộ. Đây chính là đám kia hung nhân đỉnh tiêm thực lực. Không có khả năng. Cái này cũng quá mạnh đi. Một người nam tử trốn ở một góc, hắn chỉ là miễn cưỡng chịu đựng lấy đạn sấm sét. Hiện tại ý thức có chút mơ hồ, vội vàng xuất ra một cái đen đen mu si, bấm dãy số. Quy, cho ăn, ngũ lão tinh các hạ a, là chúng ta, tình huống như thế nào? Phát sinh chuyện lớn, hắn sắc mặt hoảng sợ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, sợ là có thể ghi vào sử sách. Kaido cùng Big Mom, hai người người nào thắng? Đều không phải là. Big Mom đối đầu Kaido, có cường hóa huyết thanh nàng lúc đầu chiếm hết ưu thế, tuy nhiên lại trong nháy mắt liền bị thiên nhãn xử lý. Người nói cái gì? Mặt kia truyền đến ngũ lão tinh sợ hãi thán phục. Nghe được loại chuyện này, cho dù là bọn họ cũng không thể bình tĩnh. Thiên nhãn cán bộ thật mạnh như vậy, ngay cả từng cường hóa Big Mom cũng không là đối thủ. Không sai, hắn có hai đầu quái vật to lớn, xử lý Big Mom chính là trong đó một đầu. Ra rực thần long, bất tử điều, quái vật to lớn, thiên nhãn. Chẳng lẽ lại ngày đó xuất hiện bầu trời biến dị chính là cái này? Ngũ lão tinh sắc mặt ngưng tụ, lập tức nhớ tới ngày đó biến dị. Thế nhưng là, đảo mắt tưởng tượng, không thích hợp. Ngày ấy, bao phủ tại toàn bộ thế giới to lớn bóng đen, thế nhưng là có ba cái. Hiện tại lại chỉ là xuất hiện hai đầu quái vật. Nghĩ tới đây, ngũ lão tinh biến sắc. Thiên nhãn quái vật, còn có một đầu. Trái ác quỷ, giao hay là không giao? Thiên không long nhẹ nhàng đem thon dài thân thể mò xuống. Cái kia che khuất bầu trời cánh, chỉ là nhẹ nhàng một cái, chính là trên đảo bánh ngọt đưa tới cuồng phong. Thần tộc, vẻn vẹn một động tác, chính là lực lượng đại biểu. Giờ phút này, Big Mom đã hấp hối nằm trên mặt đất. Nàng hư nhược từ dưới đất bò dậy. Nên, đáng chết, vậy mà trong nháy mắt đem ta mấy chục năm dự trữ lên linh hồn cho thiêu hủy được. Không sai biệt lắm, nàng thầm mắng một tiếng. Mỗi tháng, nàng đều sẽ lợi dụng năng lực của mình xông dưới cờ tiểu đảo cư dân trên thân thu lấy linh hồn. Mà những linh hồn này, thì là bị nàng tồn trữ bắt đầu cường hóa chính mình. Hiện nay, vẻn vẹn vừa mới một kích kia, những này chứa đựng chính là bị phần diệt hơn phân nửa. Đầu kia bất tử điều, đơn giản chính là Big Mom trái Soru Soru Nomi thiên địch. Thiên nhãn hỗn đàn, Big Mom huyết hồng này đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Niruha. Đối với cái này, Niruha lại thờ ơ. Ta nói lại lần nữa xem, trái ác quỷ, cho hay là không cho? Không phải vậy, đồ các ngươi đảo bánh ngọt. Nghe đến đó, Big Mom dưới cờ hải tặc đều có chút hoảng sợ. Thiên nhãn thực lực, rõ như ban ngày. Lúc này nếu như đem hắn chọc giận, nói không chừng cái này tiểu đảo thật phải tao ương. Big Mom tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.